Chương 972, thông qua, 2, Fenwick siêu phàm và Brown siêu phàm đều lấy xuống vũ khí của mình, chuẩn bị chiến đấu với kiến vua sói trắng, bên kia còn có hai con kiến hậu sói trắng, nhưng kiến sói trắng theo kiến hậu sói trắng tất cả đều đang chiến đấu, căn bản không rảnh chú ý tới tình huống cách 4.000 mét. Chỉ cần bên này tốc chiến tốc thắng, căn bản không có ảnh hưởng gì. Kỵ sĩ Kai từ trong vật phẩm không gian lấy ra một cây kỵ thương, cùng ngựa chiến dưới thân nhân mã hợp nhất, làm ra tư thái xung phong. Về phần nói nam tước Du Bois, lúc này đã sớm thu hồi ngựa chiến của hắn chỉ là công cụ thay đi bộ cũng không phải ngựa chiến thật sự, nhưng lấy thực lực của hắn, đối phó mấy con trùng tộc cấp 3 cũng không cần mượn dùng vật cưỡi để nâng cao bản thân. Kỵ sĩ Miller chưa hành động, hắn tự mình hiểu lấy, trước đó đã tạo thành sai lầm, lúc này lựa chọn tốt nhất của hắn chính là không tham dự chiến đấu, bởi vì hắn cũng không có vật cưỡi. Lần trước sau khi ngựa chiến bị giết, gia tộc tuy đã giúp hắn tìm được ngựa chiến mới, nhưng ngựa chiến mới còn cần thời gian bồi dưỡng, cũng không phải nhanh như vậy có thể hình thành chiến lực. Nay kỵ sĩ Miller mất đi ngựa chiến lực đang đứng ở trạng thái đáy vực thấp nhất, ba con kiến vua sói trắng lao tới trước hết, hai mắt cũng đỏ như máu, chẳng qua khác với lũ kiến sói trắng cấp 1 cấp 2 kia là, chúng nó còn có một tia tỉnh táo, biết phải tìm hung thủ giết chết kiến hậu sói trắng. Trạng thái xung phong kỵ sĩ Kai áp chế đột nhiên kích phát, ngựa chiến mang theo hắn hướng về ba con kiến vua sói trắng phóng đi. Mục tiêu của hắn là một con kiến vua sói trắng dẫn đầu phía trước. Ngay tại lúc kỵ sĩ Kai xung phong, Buckley siêu phàm và Brown siêu phàm động tác cũng không chậm, hướng về kiến vua sói trắng nghênh đón, tốc độ của Fenwick siêu phàm chậm hơn một chút. Ở loại thời điểm này, chiến lực của mỗi người sớm đã có thể thấy được, nhưng còn có người nhanh hơn. Trên người nam tước Du Bois nháy mắt xuất hiện nguyên bộ khôi giáp, tiếp theo hai chân hắn dẫm trên mặt đất, bóng người hắn ở lúc lao ra, truyền ra thanh âm xé rách không khí. Nam tước Du Bois đầu tiên là vượt qua bên người Fenwick siêu phàm, lại rất nhanh vượt qua Buckley siêu phàm cùng Brown siêu phàm, sau đó lại vượt qua kỵ sĩ Kai, cũng không để ý đến con kiến vua sói trắng đầu tiên. Tốc độ của hắn quá nhanh, con kiến vua sói trắng đầu tiên ở lúc nhìn thấy hắn, vươn chân muốn công kích. Lại quét trúng không khí, cũng ngay tại cùng lúc này, kỵ sĩ Kai xung phong đến gần con kiến vua sói trắng thứ nhất, kỵ thương đâm trúng kiến vua sói trắng, lực đánh cường đại mang kiến vua sói trắng trực tiếp xuyên qua, con kiến vua sói trắng này bị kỵ thương của kỵ sĩ Kai đâm ở trên mũi thương, giãy giụa hai lần liền mất đi sinh mệnh, ở sau khi giết chết con kiến vua sói trắng này, kỵ sĩ Kai liền thu lại kỵ thương, hắn biết kế tiếp không có việc của hắn nữa. Khi nam tước Du Bois lao tới trước mặt con kiến vua sói trắng thứ hai, trong tay đã có thêm một cây trọng kiếm phẩm chất cấp 4 màu tím nhạt, hắn thậm chí cũng chưa sử dụng khiên dài phẩm chất cấp 4 để phòng ngự. Bóng người nam tước Du Bois từ bên cạnh con kiến vua sói trắng thứ hai lao qua, cái chân kiến vua sói trắng đánh về phía thân thể nam tước Du Bois mới vươn một nửa đã dừng động tác, bởi vì đầu con kiến vua sói trắng này lúc này đang bay ở không trung. Con kiến vua sói trắng thứ ba theo sát ở phía sau con kiến vua sói trắng thứ hai 5 mét, nam tước Du Bois hầu như chưa di động trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 từ trên chân kiến vua sói trắng cắt vào, chặt đứt chân của nó, sau đó tiếp tục cắt vào cổ kiến vua sói trắng, tiếp theo trọng kiếm phẩm chất cấp 4 liền đi tới phía sau kiến vua sói trắng. Ở sau khi nam tước Du Bois đi qua, để lại chính là hai cái xác kiến vua sói trắng mất đầu. Nam tước Du Bois chưa dừng tiến lên. Ở phía trước còn có hai con kiến vua sói trắng mắt đỏ như máu, thoải mái như David đánh chết trùng tộc cấp 2. Nam tước Du Bois đánh chết trùng tộc cấp 3 có thể nói là vô cùng tùy ý. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 sắc bén khiến giáp cứng màu trắng trên thân kiến vua sói trắng mỏng như giấy, không tạo ra được bất cứ tác dụng phòng ngự gì. Thông qua hai mắt ảnh thị, David thấy được cả quá trình chiến đấu, điều này làm hắn thật sự cảm nhận được thực lực khủng bố của nam tước Du Bois. Nếu nam tước Du Bois không phải cố ý nể mặt kỵ sĩ Kai, nhắm chừng lúc này năm con kiến vua sói trắng đều đã bị một mình nam tước Du Bois toàn bộ giết sạch, căn bản sẽ không để lại cho người khác cơ hội. Buckley siêu phàm cười khổ dừng thân thể, tuy vẫn luôn biết nam tước Du Bois rất cường đại, nhưng sau khi thật sự có đối chiếu, mới biết được loại chênh lệch này lớn bao nhiêu. Cái gọi là siêu phàm mạnh nhất chiến tinh, ở trước mặt cường giả thật sự chỉ là một chuyện cười. Miller, qua đây dọn dẹp chiến trường. Nam tước Du Bois trầm giọng nói, kỵ sĩ Miller lập tức tiến lên, dùng dao phân giải bắt đầu xử lý xác kiến vua sói trắng, xác năm con kiến vua sói trắng này sau khi phân giải, chiến lợi phẩm ai trong tiểu đội cũng có phần. Phương thức phân phối cụ thể có phương thức tính toán riêng của chiến tinh, nam tước Du Bois cùng kỵ sĩ cai động thủ chủ yếu sẽ tương đối nhiều một chút, David cống hiến cũng không ít, sẽ là phân phối bậc thứ hai, về phần nói ba vị siêu phàm thì cũng sẽ có một chút, nhưng sẽ không nhiều, cuối cùng là kỵ sĩ Miller, nhiều nhất sẽ chỉ chia cho hắn mấy phần thịt cường hóa cấp 3. David, cháu lần thứ hai bắn tỉa làm phi thường tốt, chúng ta chờ một lát nữa là có thể thông qua khu vực phía trước. Nam tước Du Bois tới bên cạnh David tán dương, hai con kiến hậu sói trắng tuy bị quấy nhiễu, nhưng ở sau khi kiến sói trắng hộ tống giết chết kiến sói trắng điên cuồng, hai con kiến hậu sói trắng vẫn đi tới chỗ thuốc mồi, chỉ là lúc này thuốc mồi đã sớm tan đi không còn là bao, chỉ còn lại một chút. Hai con kiến hậu sói trắng ở tại chỗ liếm ăn một lát, rất không hài lòng tru lên hai tiếng, nhưng chúng nó lập tức cảm giác được tộc đàn rối loạn, ở dưới tác dụng của việc hết thuốc mồi. Chúng nó bắt đầu xoay người hướng sào huyệt quay về, tuy hai con kiến hậu sói trắng khác đã chết, nhưng dưới tình huống chưa nhận được tin tức nguy hiểm của kiến sói trắng đồng tộc mình, kiến hậu sói trắng là không thể phán đoán ra nguyên nhân cái chết của hai con kiến hậu sói trắng khác, chúng nó cũng không muốn tra ra tình huống ngoài ý muốn của kẻ không đồng tộc. Chương 973, rừng rậm, một, hai nơi sào huyệt đàn kiến sói trắng hỗn loạn, lượng lớn kiến sói trắng điên cuồng lao tới phạm vi sào huyệt khác. Hai sào huyệt kiến sói trắng cấp 3 khác còn tốt chút, sẽ không bị đám kiến sói trắng điên cuồng này ảnh hưởng, nhưng kiến sói trắng cấp 1 còn lại lại sẽ bị loại khí tức điên cuồng này ảnh hưởng. Một bộ phận kiến sói trắng mắt cũng bắt đầu biến thành màu đỏ. Hỗn loạn theo số lượng kiến sói trắng điên cuồng tăng lên mà càng thêm lan tràn, kiến hậu sói trắng thông qua tâm linh cảm ứng không ngừng an ủi kiến sói trắng điên cuồng nhà mình, nhưng cái này cần một ít thời gian. Được rồi. Chúng ta có thể thông qua rồi. Nam tước Du Bois nhìn thấy trình độ hỗn loạn, hài lòng gật đầu nói. Hai con kiến hậu sói trắng chết dẫn phát hỗn loạn, so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn một chút, loại trình độ hỗn loạn này đủ bọn họ thông qua. Tiểu đội nhanh chóng hành động, vẫn như cũ là David dẫn đường, ảnh thị lúc này vừa mới hấp thu linh hồn năm con kiến vua sói trắng, lại lần nữa bay lên bầu trời. Kiến sói trắng điên cuồng ảnh hưởng năng lực cảm giác của toàn bộ kiến sói trắng. Càng làm tâm linh cảm ứng của kiến hậu sói trắng chịu quấy nhiễu thật lớn. Trên thực tế mỗi một loại trùng tộc đều có điểm yếu của mình, chẳng qua trọng điểm là như thế nào tìm ra và lợi dụng những điểm yếu này. Sau khi trải qua lần này, Bút Ly siêu phàm cũng đã biết điểm yếu của đàn kiến sói trắng, nhưng dù biết lại như thế nào, hắn căn bản không thể lợi dụng điểm yếu của đàn kiến sói trắng. Đầu tiên là thuốc mồi, loại thuốc này là vật phẩm của thần chúc đại thế giới, đương nhiên liên bang cũng có thể nghiên cứu ra nước thuốc tương tự. Nhưng cần bao lâu thì không thể nào biết được. Sau đó chính là giết chết kiến hậu sói trắng cùng ngăn trở kiến vua sói trắng điên cuồng phản kích. Cái này có chút khó, đại sư bắn tỉa vẫn có thể tìm được, nhưng đại sư bắn tỉa trình độ như David thì khó có thể tìm. Sau đó muốn nhanh chóng giết chết kiến vua sói trắng cũng là chuyện phiền toái. Đi theo đội ngũ, trong lòng Bút Ly siêu phàm vừa nghĩ vừa quan sát tình huống xung quanh, liền giống như trước đó. David sớm phát hiện cùng mang theo đội ngũ tránh đi một trồi lại một con kiến sói trắng, ngẫu nhiên có kiến sói trắng không thể tránh được, tiểu đội cũng có thể nhanh chóng đánh chết, ở dưới tình huống năng lực tâm linh cảm giác của kiến hậu sói trắng bị quấy nhiễu, là sẽ không bị phát hiện. Rốt cuộc đi qua rồi, kỵ sĩ Miller thở phào nhẹ nhõm thật dài, nói. Trong thực lực mọi người nơi này, chỉ hắn cùng với David thực lực yếu nhất, nhưng David sớm đã quen các loại nguy hiểm. Kỵ sĩ Miller lại là vì thời gian dài khẩn trương, trên mặt xuất hiện mồ hôi, cái này đối với một kỵ sĩ thực lực không kém gì siêu phàm bình thường mà nói, là chuyện rất khó xuất hiện, chỉ có thể nói rõ ở vừa rồi kỵ sĩ Miller đối với khống chế bản thân đã xuất hiện vấn đề, cho nên ở sau khi kỵ sĩ Miller nói ra câu này, liền bị nam tước Du Bois kéo đến một bên dạy dỗ một phen cẩn thận. Trên mặt người khác đều không khỏi lộ ra nụ cười, một đạo phong tỏa này cuối cùng đã qua, David, tìm nơi an toàn. Chúng ta nghỉ ngơi chốc lát. Nam tước Du Bois sau khi dạy dỗ kỵ sĩ Miller, phân phó David. Vâng. David lập tức đáp, tiếp theo một con trùng tộc cấp 2 lại cống hiến ra sào huyệt của mình, kỵ sĩ Miller tiếp tục phá của sử dụng hương đuổi trùng cùng bùa hộ mệnh ma pháp phong bế sào huyệt. Sau khi kỵ sĩ Miller từ trong nhẫn không gian lấy ra lò lửa cùng nguyên liệu nấu ăn, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía David, ngay cả nam tước Du Bois cũng không ngoại lệ. David nấu nướng cũng vừa tấn thăng tông sư, hắn cũng muốn luyện tập nhiều một chút, đương nhiên hắn cũng thích thức ăn mình nấu nướng ra, cho nên tiến lên tiếp nhận lò lửa cùng nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Ở lúc David nấu nướng bữa tối, kỵ sĩ Miller đã mang chiến lợi phẩm hôm nay lấy ra, do Nam tước Du Bois đến phân phối. Lần hành động này tuy giết chết rất nhiều kiến sói trắng, nhưng thật sự đạt được cũng chỉ có xác ba con kiến vua sói trắng. Kiến vua sói trắng là trùng tộc cấp 3, xác vẫn là rất có giá trị. Rất nhanh Nam tước Du Bois đã mang xác ba con kiến vua sói trắng phân phối xong. Phần này của David Miller ngươi thay hắn cất đi trước, chờ sau khi trở về lại đưa cho David. Nam tước Du Bois mang phần kia phân phối cho David giao cho kỵ sĩ Miller nói, đây là cân nhắc đến nguyên nhân kỵ sĩ Miller nhận không gian khá lớn, David mang theo những vật tư này không tiện. Vô luận đối với David mà nói, hay là đối với Nam tước Du Bois mà nói, chút chiến lợi phẩm này đều không tính là gì, cho nên Nam tước Du Bois liền giúp David làm chủ. Nhưng tài liệu trùng tộc cấp 3 đối với ba vị siêu phàm mà nói, có thể nói là thu hoạch không tệ, ba vị siêu phàm bọn họ tuy ở trong siêu phàm tính là đỉnh cấp, nhưng cơ hội thật sự có thể một mình đánh chết trùng tộc cấp 3 cũng không nhiều, cho dù là bút ly siêu phàm mạnh nhất trong ba vị siêu phàm, cũng chỉ có thể một mình đánh chết loại không có năng lực đặc thù trong trùng tộc cấp 3, hơn nữa còn phải là ở dưới điều kiện tiên quyết không có trùng tộc khác quấy rầy. Bữa tối không cần phải nói, mỗi người đều ăn ngon lành. Nếu người nơi này không phải đều tự giữ thân phận, đều muốn mời David làm một phần nữa, buổi tối nghỉ ngơi cũng không cần ai trực, có bùa hộ mệnh ma pháp của kỵ sĩ Miller, một khi có tình huống sẽ chủ động hướng mọi người nhắc nhở, hơn nữa có Nam tước Du Bois, trùng tộc cường đại nếu là tới gần, Nam tước Du Bois sẽ ngay lập tức phát hiện. David ngồi ở trong lều trại của mình, một tay hắn đặt trên vai ảnh thị, sau đó từng tia năng lượng linh hồn ùa vào trong cơ thể. Năng lượng linh hồn lần này thu hoạch cũng không nhiều, chỉ có linh hồn ba con kiến vua sói trắng. David có chút quan tâm kiến vua sói trắng có thể cung cấp cho hắn quả cầu ánh sáng tri thức thế nào, sau khi bảo ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức hôm nay đạt được liệt kê riêng ra, hắn thấy được ba quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng. Điên cuồng ăn, thiên phú cần dịch dạ dày đặc thù ủng hộ, ở lúc nhìn thấy tên cùng thuộc tính của ba quả cầu ánh sáng tri thức này, David rất là cạn lời. Xem ra kiến vua sói trắng loại trùng tộc cấp 3 này hoàn toàn là thông qua không ngừng ăn mạnh mẽ bồi dưỡng ra, nhìn năng lực thiên phú này khó trách trong chiến đấu biểu hiện yếu như vậy. Đương nhiên David cũng biết trùng tộc cấp 3 gặp Nam tước Du Bois cường đại như thế nào nữa cũng là hậu quả tương tự. Chương 974, rừng rậm 2. David không nghĩ việc quả cầu ánh sáng tri thức nữa, hắn bắt đầu luyện tập phép minh tưởng thủy tinh. Ngày thứ ba tiếp tục hướng bên trong khu trùng tộc chiếm lĩnh xâm nhập. David đảm đương thám báo phát hiện trùng tộc cấp 3 nơi này rõ ràng nhiều lên rất nhiều, hơn nữa mỏ Krypton nơi này cũng bắt đầu nhiều hẳn lên. Hầu như cách mỗi mấy chục km sẽ có một mỏ Krypton, đây còn là trên tuyến đường này bọn họ tiến lên, nghĩ hẳn ở nơi khác, số lượng mỏ Krypton sẽ càng nhiều hơn. David chưa tới gần những mỏ Krypton này, hắn làm hết phận sự làm việc thám báo nên làm, dẫn theo đội ngũ vòng đi tránh những con trùng tộc. Đây là một lần nhẹ nhàng nhất tôi tiến vào khu trùng tộc chiếm lĩnh. Kỵ sĩ cai trước sau trầm mặc ít lời cũng nhịn không được nói với Nam tước Du Bois, biết tôi vì sao nhất định yêu cầu David gia nhập đội ngũ rồi chứ. Nam tước Du Bois đắc ý cười nói, Nam tước Du Bois yêu cầu David tham gia nhiệm vụ, là cần Nam tước Du Bois hướng bá tước Bơ Rút người phụ trách thần chúc đại thế giới bên này đưa ra yêu cầu, do bá tước Bơ Rút lại hướng liên bang vũ trụ giao thiệp, điều này đã tăng lên rất nhiều phiền toái. Nếu không phải vì Nam tước Du Bois thân phận đặc thù, bá tước Bơ Rút là rất khó đáp ứng loại yêu cầu này. Ngay cả kỵ sĩ Kai ở lúc biết được trong đội ngũ sẽ có một giáp sĩ đi theo, cũng có chút oán giận. Ai biết David giáp sĩ này cho hắn sự bất ngờ lớn nhất, ai từng thấy bọn họ giống như nghỉ phép ở sâu trong khu trùng tộc chiếm lĩnh di động mà lại không cần lo lắng trùng tộc phát hiện. David thám báo này mang toàn bộ nguy hiểm đều hạ xuống thấp nhất, ngay cả chiến đấu dọc theo đường đi cũng cực ít. Chỉ có một chút chạm trán thật sự không thể tránh được, mới sẽ cần bọn họ ra tay. Đáng tiếc đại sư David không phải người thần chúc đại thế giới. Kỵ sĩ Kai nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, nhân tài như vậy nếu ở thần chúc đại thế giới, tuyệt đối sẽ được rất nhiều gia tộc tranh đoạt, bởi vì có được loại năng lực thám báo này liền ý nghĩa có thể dẫn dắt kỵ sĩ gia tộc săn giết càng nhiều trùng tộc hơn, cung cấp nhiều tài nguyên hơn cho gia tộc, bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả hơn nữa, cho dù David không có huyết mạch. Cũng sẽ được coi trọng. Nam tước Du Bois cười cười, chuyện này hắn đã từng hướng David nói, gia tộc của hắn hoan nghênh David bất cứ lúc nào, nhưng xem tình huống David hiện nay, ở liên bang vũ trụ sống phi thường tốt, có chiến lực mạnh mẽ, có thế lực của mình, ở trong không khí trao đổi thoải mái, đội ngũ một ngày thời gian đi qua lộ trình 400 km, ở ngày thứ tư lại đi qua 200 km. Đến giữa trưa, David không tiếp tục tiến lên, phía trước hắn căn bản không dám quá mức tới gần, chỉ dựa vào mắt thường nhìn, phía trước quỷ dị xuất hiện một mảng rừng rậm. Đừng nói là khu trùng tộc chiếm lĩnh, dù là ở trong khu vực liên minh khống chế, trừ số ít nơi có được hệ thống nội tuần hoàn, căn bản là không có thực vật. Toàn bộ chiến tinh không biết bao nhiêu năm trước đã không có bất cứ thực vật nào, ngay cả sinh vật cũng diệt sạch, bây giờ chỉ có nhân loại cùng trùng tộc tồn tại, thứ khác có thể xuất hiện, đều là nhân loại mang đến. David có chút không dám tin vào mắt của mình, nơi này sao có thể xuất hiện một mảng rừng rậm. Đối với người có được thiên phú tinh thần mà nói, rừng rậm phía trước bị bao phủ ở trong năng lượng tinh thần này xoay quanh ở bên trong rừng rậm, chỉ cần tới gần sẽ bị năng lượng tinh thần phát hiện. David càng thông qua hai mắt ảnh thị trên bầu trời, thấy được năng lượng tinh thần giống như sương mù nhàn nhạt phiêu đãng ở bên trong rừng rậm, hắn lập tức lui về phía sau, năng lượng tinh thần trình độ như thế, cho dù tinh thần hắn vượt qua 8 điểm, nhìn thấy loại tình cảnh này cũng có chút rét lạnh trong lòng, cần tinh thần cao bao nhiêu mới có thể xuất hiện loại cảnh tượng này, bản thân David nhiều nhất cũng chỉ có thể mang tinh thần phóng ra ngoài 100 mét, đây đã là cực hạn của hắn. Nếu thông qua tiếng ca, hắn trái lại có thể lợi dụng thanh âm mang tinh thần đưa ra xa hơn, nhưng loại ứng dụng tinh thần này, nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng thêm một chút cảm giác, cũng không thuận tiện bằng tinh thần của mình phóng ra ngoài. Mà khu vực phía trước hầu như bị loại sương mù tinh thần này hoàn toàn phong tỏa, David cũng khó tưởng tượng là tồn tại thế nào vậy mà có thể có được năng lực như vậy. Chú Du Boys, phía trước có tình huống, xuất hiện một mảng rừng rậm. David tới bên cạnh Nam Tước Du Boys báo cáo, chú nhìn xem. Nam Tước Du Boys từ trong nhẫn không gian của mình lấy ra một tấm bản đồ, nói, bản đồ trong tay Nam Tước Du Boys có năng lượng dao động rõ ràng, ở lúc hắn mở ra bản đồ, David nhìn thấy bên trên biểu hiện điểm nhỏ lóe lên cùng hoàn cảnh xung quanh, đừng tiến lên nữa, phía trước chính là phạm vi rừng rậm của trầm mê thụ trùng, chúng ta không thể đi nơi này, phải đổi một con đường khác. Nam Tước Du Boys trầm giọng nói, bỏ cây trầm mê thụ trùng, chính là loại bình thường giống như cây cối. Gặp được kẻ địch lại sẽ biến thành côn trùng có thể hoạt động tiến hành công kích đó. Trong đầu David lập tức xuất hiện tư liệu của trầm mê thụ trùng, hắn luôn cho rằng trầm mê thụ trùng chỉ là một câu chuyện như truyền thuyết, thật không ngờ ở nơi này thấy được cả cánh rừng rậm trầm mê thụ trùng. Khu vực phía trước trầm mê thụ trùng này căn bản không cần công kích, chúng ta nếu là tới gần, chúng nó sẽ tụ tập toàn bộ tinh thần tiến hành công kích đối với chúng ta. Một khi không ngăn được công kích tinh thần, sẽ biến thành xác sống. Nam Tước Du Boys giải thích, David nói chỉ là tình huống một con trầm mê thụ trùng là trùng tộc cấp 2, một con trầm mê thụ trùng tạo thành uy hiếp rất yếu, nhắm chừng bất cứ một siêu phàm nào cũng có thể thoải mái giải quyết trầm mê thụ trùng. Nhưng trầm mê thụ trùng đông lên, thực lực của nó sẽ tăng trưởng gấp bội, như rừng rậm trầm mê thụ trùng phía trước, dù là Nam Tước Du Boys xông vào, cũng cần trả giá không ít, muốn không tiến động thông qua rừng rậm trầm mê thụ trùng. Chính là một chuyện căn bản không có khả năng thực hiện. Đây là một phong tỏa khác của trùng tộc, cũng là nữ hoàng nhện nửa thân an bài bảo hộ cho tộc đàn của mình. Nam Tước Du Boys tiếp tục nói. Chúng ta đi hướng nào? David biết Nam Tước Du Boys có biện pháp, nếu không căn bản không có khả năng an bài lần hành động này, hắn hỏi. Từ nơi này đi ngang 130 km, sẽ có một thông đạo khe núi, chúng ta từ nơi đó thông qua, ngón tay Nam Tước Du Boys điểm nhẹ ở trên bản đồ. Hình vẽ trên bản đồ theo ngón tay hắn ấn mà biến ảo, biểu hiện ra một con đường mới. Chương 975, Khe Núi, 1, David nhìn tuyến đường này, cũng đánh dấu ở trên bản đồ của mình. Sau đó đội ngũ liền dọc theo bìa rừng rậm, trầm mê thụ trùng, di động, cũng may có trầm mê thụ trùng tồn tại, khu vực tới gần trầm mê thụ trùng, cũng không có bóng dáng trùng tộc khác, chỉ cần bọn họ không tới gần trầm mê thụ trùng, vẫn là cực kỳ an toàn, ở trước khi trời tối. David ở phía trước thấy được khe núi theo như lời Nam Tước Du Boys, hoặc là không nên nói nhìn thấy, mà là nói nghe được, bởi vì khi cách thông đạo khe núi đánh dấu trên bản đồ rất xa, đã có thể nghe được tiếng sấm cuồn cuộn. David cũng cho rằng chiến tinh sẽ không xuất hiện sét đánh loại tình huống này, bởi vì toàn bộ chiến tinh đã không có thực vật, cũng căn bản không có sinh thái, tinh cầu giống như là một vùng đất chết. Dưới tình huống như vậy, thời tiết giông tố bình thường xuất hiện trên tinh cầu sinh mệnh khác, ở nơi này chưa bao giờ gặp. Ảnh thị ở không trung thấy được tình huống thông đạo khe núi, ở phía trên thông đạo khe núi tràn ngập sương mù màu đỏ nhạt này không biết là khí thể gì, ở lúc tiếp xúc với gió của thông đạo khe núi, sẽ sinh ra tình huống giống như lôi điện. cho nên ở trong thông đạo khe núi, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tia chớp, theo đó chính là tiếng sấm. David ở trong kênh phát ra ám hiệu an toàn, đội ngũ đi theo phía sau nhanh chóng đuổi kịp. Nơi này chính là khe núi sấm sét, trong truyền thuyết. Bút Ly siêu phàm nhìn khe núi trước mắt, trầm giọng hỏi. Trong mắt David mang theo nghi vấn, bởi vì hắn ở trong sách vở cũng chưa nhìn thấy tri thức về khe núi sấm sét. Đúng vậy, đây là khe núi sấm sét. Trong khe núi sấm sét có nhiệt độ cực thấp, mà ở trên khe núi sấm sét lại có khí thể cực nóng, hai loại nhiệt độ tụ tập liền sinh ra cảnh tượng bây giờ. Nam tước Du Bois giải thích cho David. David có chút ngoài ý muốn, bởi vì Nam tước Du Bois giải thích cực kỳ liên bang hóa, không giống như là phương thức của thần chúc đại thế giới. Nam tước Du Bois, tôi cũng không phải nghi ngờ, mà là trình độ nguy hiểm của khe núi sấm sét cũng không thấp hơn rừng rậm trầm mê thụ trùng bao nhiêu nhỉ, vì sao phải đi nơi này? Bút Ly siêu phàm nhìn thoáng qua khe núi sấm sét phía trước hỏi. Nếu Nam tước Du Bois toàn lực ra tay, ở trong rừng rậm trầm mê thụ trùng mở ra một thông đạo cũng không phải không có khả năng, tuy như vậy cũng sẽ bại lộ hành tung của bọn họ, nhưng nơi này cách mục tiêu đã không xa, dù bại lộ bọn họ cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi hoàn thành nhiệm vụ. Ở dưới tình huống thực lực của bọn họ cùng nhau ra tay, hoàn toàn có thể ở trước khi trùng tộc bao vây tiểu trừ hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ rồi rời khỏi. Tinh thần của trầm mê thụ trùng kết nối với nữ hoàng nhện nửa thân. Đây là chúng ta sau khi tổn thất nhiều vị kỵ sĩ ra được kết luận, cho nên chúng ta không thể đi qua từ nơi đó. Nam tước Du Bois trầm giọng trả lời. Nam tước Du Bois trả lời khiến Bút Ly siêu phàm trầm mặt, hắn biết những kỵ sĩ tổn thất này là bị ai giết chết. Kỵ sĩ có thể có năng lực công kích rừng rậm, trầm mê thụ trùng, thực lực của họ đều là cực kỳ mạnh mẽ, xa không phải Bút Ly siêu phàm có thể so sánh. Dù sao bản thân Bút Ly siêu phàm là không dám tấn công loại rừng rậm, trầm mê thụ trùng, quy mô này, có thể vừa tới gần đã bị công kích tinh thần mà chết. Về phần nói kinh động, nữ hoàng nhện nửa thân căn bản không phải Bút Ly siêu phàm có gan tưởng tượng, đó là trùng tộc cấp 5. Thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ ở phương diện tin tức cũng không có bao nhiêu trao đổi, cho nên tin tức, rừng rậm trầm mê, liên bang vũ trụ cũng không biết được. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là chiến lực siêu phàm của liên bang không đủ xâm nhập đến nơi đây, máy bay không người lái càng sớm ở cách mấy trăm km đã không thể bay vào, tổn thất nhiều máy bay không người lái nữa cũng không cách nào thông qua trùng tộc phi hành phong tỏa. Nói đến cùng ở trong chiến đấu cấp cao của chiến tinh, vẫn là cường giả thần chúc đại thế giới chiếm địa vị chủ đạo, nếu không phải Bút Ly siêu phàm tham dự lần hành động này, hắn còn không biết những tình báo này. Chúng ta chuẩn bị tiến vào khe núi sấm sét. Đều làm tốt chuẩn bị đề phòng nhiệt độ thấp cùng tia chớp. Nam tước Du Bois hướng mọi người phân phó, David, cho cậu cái này, mang ở trên người, có thể thừa nhận 5 lần tia chớp công kích, nếu mất đi hiệu lực lại lấy chỗ tôi. Kỵ sĩ Miller tới cạnh David, từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm bùa hộ mệnh ma pháp đưa qua, nói, ánh mắt Bút Ly siêu phàm cùng hai vị siêu phàm khác đảo qua bùa hộ mệnh ma pháp, khóe miệng cũng không khỏi giật giật, lại là bùa hộ mệnh ma pháp. Thứ đồ chơi này ở liên bang giá trị đắt đỏ vượt qua phía chân trời, nhưng kỵ sĩ Miller lại là tùy tay lấy ra. David cũng không khách khí, trên người hắn là giáp xương bên ngoài, tuy nói trải qua một ít xử lý chống điện, nhưng ở dưới tác dụng của tia chớp mạnh, rất khó sẽ không xảy ra vấn đề, vì có bùa hộ mệnh ma pháp phòng tia chớp công kích, có thể bảo hộ giáp xương bên ngoài không bị hư hao tốt hơn. Giáp sĩ như David, rời khỏi giáp xương bên ngoài, chiến lực của hắn sẽ thấp đến một trình độ làm người ta giận sôi. Chỉ cần nghĩ tới lực lượng hạ xuống 10 lần, phòng ngự càng hạ thấp đến so với người bình thường hơi mạnh hơn một chút, giáp sĩ sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, thậm chí còn không cần bị công kích, chính là khe núi sấm sét lạnh vô cùng cũng khiến David không có giáp xương bên ngoài bảo hộ không thể thừa nhận. David mang bùa hộ mệnh ma pháp dán ở trên giáp xương bên ngoài, sau đó mở ra hệ thống nội tuần hoàn của giáp xương bên ngoài, đồng thời cũng tăng thêm năng lượng đưa vào cho hệ thống ổn định nhiệt độ. Ba vị siêu phàm cũng làm chuẩn bị cho tiến vào khe núi sấm sét, giáp siêu phàm ở các phương diện phòng ngự đều trội hơn giáp xương bên ngoài, lại thêm thể chất bản thân siêu phàm vượt xa giáp sĩ, làm tính an toàn của bọn họ tăng lên rất nhiều. Nam tước Du Bois không có chuẩn bị gì, thực lực mạnh mẽ của hắn chính là chuẩn bị tốt nhất, kỵ sĩ Kai cũng là như thế, ở nơi này trừ Nam tước Du Bois, chính là hắn an toàn nhất, bởi vì hắn còn có một con ngựa chiến cùng chung sinh mệnh. Về phần nói kỵ sĩ Miller, thì lấy ra mấy tấm bùa hộ mệnh ma pháp cầm trong tay, khôi giáp trên người càng liên tục lóe ánh sáng màu trắng, khiến thân thể hắn xuất hiện nhiều vòng bảo hộ phòng ngự. Chương 976, Khe núi, 2, tiến vào khe núi sấm sét. Nam tước Du Bois thờ ơ đối với kỵ sĩ Miller lãng phí, có lẽ đối với người liên bang mà nói, bùa hộ mệnh ma pháp vô cùng quý giá, đối với bọn họ mà nói chỉ là vật phẩm tiêu hao bình thường. Theo Nam tước Du Bois ra lệnh một tiếng, đội ngũ hướng về khe núi sấm sét xuất phát. Lần này David cũng chưa ở tận cùng phía trước, mà là cùng kỵ sĩ Miller đứng ở giữa đội ngũ, phía trước là Nam tước Du Bois và kỵ sĩ Kai, phía sau là ba vị siêu phàm áp hậu. Khi David cưỡi ngựa chiến tiến vào khe núi sấm sét, ở trên giáp mặt của hắn nhiệt độ biểu hiện lập tức xuất hiện cảnh báo màu đỏ, đây là cảnh báo khi nhiệt độ bên ngoài giáp xương bên ngoài đạt tới cực kỳ nguy hiểm. David cũng có thể cảm giác được động cơ giáp xương bên ngoài tăng thêm hấp thụ đối với đá Krypton, để cung cấp càng nhiều năng lượng hơn cho hệ thống ổn định nhiệt độ. Ngựa chiến ở phía sau David lại không bị rét lạnh ảnh hưởng một chút nào, vẫn như cũ chở hắn đi theo đội ngũ hành tẩu. Ngay tại lúc đội ngũ vừa mới tiến vào khe núi sấm sét 10 mét, mấy tia chớp đã bắn về phía mấy người, nơi này trừ Nam tước Du Bois, mỗi người còn lại đều thừa nhận một lần tia chớp công kích. Trong tay kỵ sĩ Kai xuất hiện một tấm khiên bằng gỗ, rất là thoải mái đánh tan tia chớp. Xem ra kỵ sĩ Kai đối với lần hành động này là sớm có chuẩn bị, nếu không sao có thể có một tấm khiên bằng gỗ, phải biết rằng tấm khiên bằng gỗ ở chiến tinh là không có lấy một chút tác dụng. Bóng người ba vị siêu phàm liên tục lóe lên, tuy tránh được đại bộ phận tia chớp công kích, vẫn bị dư âm tia chớp quét trúng. Kỵ sĩ Miller bị tia chớp đánh trúng, vòng bảo hộ năng lượng trên người nhoáng lên hai lần, cũng chưa có tổn thất khác. David sớm một bước cảm giác được nguy hiểm. Cái này đại khái có liên quan với tinh thần hắn vượt qua 8 điểm, nhưng cho dù là sớm một bước cảm giác được nguy hiểm, nhưng tốc độ tia chớp vẫn quá nhanh, nhanh đến mức hắn cũng không thể kịp thời tránh đi nguy hiểm. Cho nên một tia chớp cứ như vậy rơi thẳng tắp ở trên người hắn, bùa hộ mệnh ma pháp trên người hắn hiện lên một tia sáng trắng, sau đó đánh về phía tia chớp ở thân thể, nó nháy mắt bị triệt tiêu. Tôi quên, trang bị trên người chúng ta là bằng kim loại. Kỵ sĩ Miller vỗ đầu nói. Kỵ sĩ Miller biết kim loại dễ dàng hấp dẫn tia chớp, chỉ là ở ngoài khe núi chỉ nghĩ tới phòng ngự, chưa nghĩ tới những thứ này. Đương nhiên cũng chỉ có hắn cùng David cần cân nhắc những thứ này, người khác là cường giả, tất nhiên là sẽ không nghĩ đến trang bị trên người bị tia chớp hấp dẫn hay không loại chuyện này. Ba vị siêu phàm và David nghe được kỵ sĩ Miller nói, không khỏi nhìn trang bị trên người mình, David không nói, muốn hắn cởi trang bị là không có khả năng. Ba vị siêu phàm cũng không khỏi cười khổ. Bọn họ cũng cần giáp siêu phàm tăng lên thực lực của mình, nếu không lấy chiến lực chân thật của bọn họ, dưới tình huống không có giáp siêu phàm nhỡ đâu có nguy hiểm ngay cả tự bảo vệ mình cũng không làm được. David, tôi thêm cho cậu cái bùa hộ mệnh ngăn cách, kỵ sĩ Miller lại từ trong nhẫn không gian lấy ra hai tấm bùa hộ mệnh ma pháp, một cái thêm vào cho mình một cái sau khi kích hoạt ném về phía David. Bùa hộ mệnh ma pháp ở không trung hóa thành hoa văn ánh sáng màu trắng. Sau đó biến thành một vòng bảo hộ năng lượng bao vây thân thể David, tính cả ngựa chiến dưới thân David. David cảm giác được vòng bảo hộ năng lượng này mang hắn hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, nhưng kỳ diệu là cảm giác của hắn đối với bên ngoài cũng chưa có bất cứ sự hạ xuống nào, loại cách ly này là đơn hướng. Bút ly siêu phàm nhìn thấy vòng bảo hộ năng lượng trên người David, rất muốn hướng kỵ sĩ Miller cũng xin một vòng bảo hộ năng lượng như vậy, nhưng hắn lại không cách nào mở miệng. Giữa hắn cùng kỵ sĩ Miller không có giao tình gì. Kỵ sĩ Miller cũng không có ý tứ chủ động cho hắn, kỵ sĩ Kai nhìn thấy hành động của kỵ sĩ Miller, trên mặt hơi đỏ lên, tùy tay cũng lấy ra một tấm bùa hộ mệnh ma pháp, thêm vào cho mình một vòng bảo hộ ngăn cách, kỵ sĩ Kai cũng quên sức hấp dẫn của khôi giáp kim loại trên người đối với tia chớp, nhắm chừng nơi này chỉ có Nam tước Du Bois thực lực mạnh mẽ, không biết sử dụng thủ đoạn gì, mang khí tức kim loại trên người che giấu đi. Ảnh thì cũng tương tự chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Không gian chỗ ảnh thị cực kỳ đặc thù, chỉ cần ảnh thị không chủ động hiện hình, sẽ không chịu tia chớp ảnh hưởng. Ảnh thị lúc này đang bay ở chỗ trăm mét trên không khe núi, nơi đó chính là vị trí sương mù màu đỏ và khí lạnh của khe núi ma sát nhau, ánh điện không ngừng xuất hiện ở đây. Khi ánh điện tích lũy đến trình độ nhất định, sẽ tụ tập thành một tia chớp. David thông qua đôi mắt ảnh thị, thấy được mấy tia chớp hình thành, sau đó những tia chớp này tự như là bị vật thể nào đó hấp dẫn hướng phía dưới bay vút đi. Mấy tia chớp bị ba vị siêu phàm hấp dẫn hết, bóng người ba vị siêu phàm liên tục lóe lên, chật vật không thôi. Miller, cháu là làm hậu cần như thế nào? Nam tước Du Bois hướng kỵ sĩ Miller trầm giọng quát, chú, cháu cho rằng bọn họ không cần, bọn họ cũng chưa nói nha. Kỵ sĩ Miller thấp giọng than thở một tiếng, sau đó lại lấy ra ba tấm bùa hộ mệnh ma pháp, kích hoạt sau đó ném về phía ba vị siêu phàm. Nam tước Du Bois cũng lười nói thêm cái gì với kỵ sĩ Miller, vì lần hành động này hắn đã mời luyện kim đại sư chế tác rất nhiều bùa hộ mệnh ma pháp các loại tác dụng. Trước đó chưa sử dụng, cũng là vì để mọi người cảm thụ một phen uy lực của khe núi sấm sét. Đa tạ. Bút Ly siêu phàm hướng kỵ sĩ Miller gật gật đầu, lại hướng Nam tước Du Bois cảm tạ. Chỉ cần một tấm bùa hộ mệnh ma pháp, cảm giác bị tia chớp nhằm vào lúc ban đầu liền biến mất. David càng thông qua ảnh thị nhìn thấy tia chớp trên không xuất hiện lần nữa, cũng chưa tiếp tục lựa chọn công kích thành viên trong đội ngũ, mà là đang lựa chọn vị trí ngẫu nhiên. Dưới tình huống như vậy, lại bị tia chớp công kích chính là số không tốt, cũng không thể trách người khác. Đội ngũ tiến lên một khoảng cách, không có chuyện tia chớp công kích xảy ra nữa, ba vị siêu phàm cũng yên lòng, bắt đầu quan sát cảnh sát chung quanh. Bên trong khe núi sấm sét hẳn là hàng năm bị tia chớp công kích, trên mặt đất khắp nơi đều là màu cháy đen. Rất nhiều nơi trên mặt đất đều xuất hiện nháy mắt nhiệt độ cao dẫn phát các đá thủy tinh hóa. Chương 977, khe núi, 3, ở trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp, làm người ta lầm tưởng như khối băng. Góc độ David quan sát khác với tất cả, hắn thông qua thị giác của ảnh thị quan sát phía dưới. Đột nhiên hắn thấy được một ánh điện quỷ dị, ánh điện này cũng không phải từ không trung đánh xuống, mà là một tia chớp phương xa sau khi biến mất, ánh điện cũng chưa hoàn toàn biến mất, còn có một ánh điện nhanh chóng di động tới. Cẩn thận! David nhìn thấy ánh điện hướng về kỵ sĩ Miller lao tới, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Ánh điện này cũng chưa qua phương hướng Nam tước Du Bois, mà là từ phương hướng ba vị siêu phàm phía sau bắn về phía kỵ sĩ Miller. Ba vị siêu phàm tuy có phản ứng, lại đã chậm một bước. Ánh điện xuyên qua ba vị siêu phàm hướng về kỵ sĩ Miller bắn tới. Kỵ sĩ Miller hầu như là nháy mắt đã làm ra phản ứng, trong tay hắn xuất hiện một tấm khiên phẩm chất cấp 3. Hắn mang tấm khiên này che ở trước người. Bởi vì có bùa hộ mệnh ma pháp phòng tia chớp, kỵ sĩ Miller cũng không lo lắng tia chớp công kích, nhìn ánh điện này cũng không mãnh liệt, hắn cũng không mang ánh điện đặt ở trong mắt. Ánh điện và tấm khiên phẩm chất cấp 3 va chạm với nhau, thân thể kỵ sĩ Miller nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa từ trên ngựa chiến đến rơi xuống. Trên thực tế kỵ sĩ Miller cũng không yếu như vậy, cái này chủ yếu vẫn là ngựa chiến dưới thân hắn không phải ngựa chiến hắn bồi dưỡng ra. Đối với hắn cũng không có bất cứ trợ giúp gì, điều này khiến hắn chính là một mình đối mặt ánh điện, lại thêm hắn xem thường ánh điện, mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nam tước Du Bois lạnh lùng nhìn, thật ra hắn đã sớm nhìn ra một số chuyện, nhưng hắn lại chưa từng hỏi. Nháy mắt ánh điện và tấm khiên phẩm chất cấp 3 va chạm, ánh điện tạm dừng một phen, ánh điện này ở sau khi tạm dừng hiện ra một con bọ cạp toàn thân màu trắng, toàn thân lóe ra ánh điện. David cách kỵ sĩ Miller cũng không xa. Hai chân hắn dùng sức một phen, ngựa chiến dưới thân hướng về kỵ sĩ Miller tới gần, David từ sau lưng lấy súng rìu nặng sắc bén. Ở lúc cách kỵ sĩ Miller 5 mét, sợi dây tinh thần đã tập trung ở trên thân bọ cạp màu trắng, David không do dự chém ra cây rìu nặng. Cũng ngay tại cùng lúc David chém ra cây rìu nặng, trên bầu trời một tia chớp đánh về phía kỵ sĩ Miller, tốc độ tia chớp so với tốc độ David chém ra cây rìu nặng còn tới nơi nhanh hơn. Rìu nặng sắc bén, David cho rằng 100% có thể chém trúng, thế mà bất ngờ thất bại. Phải biết rằng ở trong cảm giác của hắn, con bọ cạp màu trắng này là một con trùng tộc cấp 3, ở trong khoảng cách này, lấy sợi dây tinh thần tăng thêm đối với tốc độ công kích của hắn, như thế nào cũng sẽ không xuất hiện tình huống đánh trượt. David thấy cực kỳ rõ ràng, tia chớp kia đánh trúng kỵ sĩ Miller, chẳng qua bởi vì bùa hộ mệnh ma pháp kháng tia chớp trên người kỵ sĩ Miller. Khiến một tia chớp này cũng chưa tạo ra hiệu quả. Nhưng con bọ cạp màu trắng này lại ở sau khi tia chớp đánh trúng kỵ sĩ Miller ánh điện tản ra biến mất không thấy, David nhìn thấy bọ cạp màu trắng tựa như biến thành ánh điện, chỉ là hắn không thể xác định bọ cạp màu trắng là một đạo nào trong ánh điện xung quanh. Đây vẫn là lần đầu tiên vung rìu thất bại của David sau khi trở thành tông sư rìu nặng, ở dưới tình huống có nắm chắc, dưới điều kiện tiên quyết sử dụng kỹ xảo rìu nặng trảm linh sinh ra sợi dây tinh thần. Là Điện Quang Thiên Hạt. Nam tước Du Bois lúc này trầm giọng nói, Điện Quang Thiên Hạt, bọ cạp trời ánh điện David thành tích ưu tú cũng là lần đầu tiên nghe được tên Điện Quang Thiên Hạt, tên loại trùng tộc này nhất định chưa từng xuất hiện trong tài liệu giảng dạy, nếu không hắn là không thể không biết. Một điểm này là sự kiêu ngạo của một gã học bá, tuy học thức của David cũng không phải thật sự học tập mà có, mà là thông qua quả cầu ánh sáng tri thức có được, nhưng hắn cũng là một gã học bá 100%. Không chỉ David, ngay cả ba vị siêu phàm cũng rất mờ mịt, điện quang thiên hạt cực kỳ hiếm thấy, chúng nó là một loại trùng tộc đặc thù sinh hoạt ở trong hoàn cảnh tia chớp, chúng nó cộng sinh với tia chớp, có thể hóa thân thành một bộ phận của tia chớp, cũng có thể dùng bản thân để dẫn đường phương hướng tia chớp công kích. Nam tước Du Bois tiếp tục giải thích, David, một điều đó của cháu rất lợi hại, nếu không phải con điện quang thiên hạt này hóa thân thành ánh điện, điện quang thiên hạt đã có thể bị cháu đánh chết. Nam tước Du Bois quay đầu cười hướng David tán dương. David vừa rồi một điều đó tuy là đánh trượt, nhưng Nam tước Du Bois lại nhìn ra rất nhiều thứ, loại năng lực nắm giữ đó đối với điều nặng, loại tăng tốc đặc thù kia trong công kích, tất cả đều nói lên David nắm giữ điều nặng mạnh mẽ. Tông sư rìu nặng. Cậu đã là tông sư rìu nặng, bút ly siêu phàm càng thêm trực tiếp, thân là người liên bang, lại là siêu phàm đỉnh cấp, hắn tất nhiên là nhìn ra một điều đó của David đại biểu cho cái gì. Tuy điện quang thiên hạt quỷ dị khiến mấy vị siêu phàm kinh hãi, nhưng David biểu hiện ra nắm giữ rìu nặng lại khiến bọn họ càng thêm kinh ngạc. Tôi đã tiếp nhận truyền thừa kỹ xảo rìu nặng trảm linh của Học viện Alidia Normal. Đã bại lộ ra thực lực tông sư rìu nặng. David cũng không giấu giếm nữa, hắn cười nói, khó trách cậu có thể thoải mái săn giết trung tộc cấp 3, đại sư bắn tỉa cộng thêm tông sư rìu nặng, loại tổ hợp thực lực này sợ là liên bang vạn năm rồi cũng chưa từng xuất hiện, bút ly siêu phàm cảm thán lắc đầu nói. Các người là nên nghĩ biện pháp đối phó điện quang thiên hạt, phải không? Kỵ sĩ Miller bị tia chớp bổ một phát, rất bất mãn nói, kỵ sĩ Miller là người của thần chúc đại thế giới. Đối với tông sư rìu nặng cũng không có bao nhiêu cảm giác, trên thực tế thần chúc đại thế giới đối với tu luyện của liên bang, từ trước tới giờ chưa từng đặt ở trong mắt. Điện quang thiên hạt công kích chủ yếu vẫn là dựa vào hấp dẫn tia chớp đến công kích, điện quang thiên hạt không thể rời khỏi khe núi sấm sét, trái lại không cần lo lắng điện quang thiên hạt sẽ tiết lộ hành tung của chúng ta. Nam tước Du Bois không lo lắng cho sự an toàn của kỵ sĩ Miller một chút nào, tiếp tục nói về tình huống điện quang thiên hạt. Trên thực tế cũng quả thật không cần lo lắng, bùa hộ mệnh ma pháp kháng tia chớp trên người kỵ sĩ Miller không hề thiếu, riêng là tia chớp công kích đối với hắn không sinh ra được uy hiếp gì. Về phần nói điện quang thiên hạt, vừa lúc có thể cho kỵ sĩ Miller cảm thụ nguy hiểm một phen, cơ hội tốt như vậy Nam tước Du Bois sẽ không lãng phí, lại càng sẽ không đích thân ra tay giải quyết điện quang thiên hạt. Chương 978, Ánh Điện, 1, kỵ sĩ Miller nhìn thấy ba vị siêu phàm cẩn thận quan sát bốn phía. Không nói chuyện nữa, trong lòng mới tính là thoải mái một chút, hắn cung cấp bùa hộ mệnh ngăn cách cho ba vị siêu phàm ở sau khi hắn chịu công kích cũng không phải đầu tiên nghĩ đến bảo hộ hắn, tất nhiên là khiến hắn rất không hài lòng. Miller, cháu phải cẩn thận chút, điện quang thiên hạt hẳn là sẽ còn lựa chọn lấy cháu làm mục tiêu. Nam tước Du Bois nhàn nhạt nói, kỵ sĩ Miller sắc mặt đắng nghét, mặc dù có bùa hộ mệnh ma pháp kháng lôi điện. Nhưng điện quang thiên hạt nói như thế nào cũng là trùng tộc cấp 3, áp sát vẫn cực kỳ nguy hiểm. Khôi giáp trên người hắn cũng không thể cam đoan 100% có thể phòng thủ được trùng tộc cấp 3 áp sát công kích, hơn nữa cách nói phòng thủ lâu nhất định có sai sót hắn cũng biết đến, luôn ở trong phòng ngự, là cực kỳ bị động. Vì sao nhất định phải tìm tới cháu? Kỵ sĩ Miller có chút khó hiểu, lại có chút oán giận hỏi. Bởi vì năng lượng trong cơ thể chúng ta so với năng lượng trong cơ thể siêu phàm càng thêm cao cấp, đối với điện quang thiên hạt có lực hấp dẫn mạnh hơn. Nam tước Du Bois nhìn lướt qua người khác trả lời, trong cơ thể kỵ sĩ thần chúc đại thế giới có năng lượng thông qua lực lượng huyết mạch sinh ra, loại năng lượng này là căn bản cho kỵ sĩ tu luyện. So với lực lượng siêu phàm trong cơ thể siêu phàm liên bang vũ trụ, loại năng lượng này cao cấp hơn. Về phần nói David, thân là giáp sĩ chỉ có thân thể mạnh mẽ. Trừ tinh thần cũng không có lực lượng vượt qua thân thể. Vậy vì sao điện quang thiên hạt không đi tìm kỵ sĩ Kai? Kỵ sĩ Miller nhìn kỵ sĩ Kai, lại tiếp tục hỏi. Bởi vì cậu yếu. Kỵ sĩ Kai mỉm cười trả lời. Kỵ sĩ Miller nhất thời chán nản, hắn quay đầu không nhìn kỵ sĩ Kai nữa, bắt đầu chuyên tâm quan sát xung quanh. Kỵ sĩ Kai và Nam tước Du Bois nhìn nhau cười, kỵ sĩ Kai đương nhiên có thể nhìn ra Nam tước Du Bois đây là đang rèn luyện kỵ sĩ Miller. Điện quang thiên hạt năng lực che giấu quá mạnh, ở loại địa phương bất cứ lúc nào cũng có ánh điện xuất hiện này, muốn tìm ra một ánh điện nào là điện quang thiên hạt cực kỳ khó khăn, cho dù David thông qua hai mắt ảnh thị ở không trung xem xét, cũng không cách nào phát hiện một chút manh mối nào của điện quang thiên hạt. David nghĩ một chút, thử mang tinh thần của mình phóng ra ngoài, ngay tại lúc tinh thần hắn vừa phóng ra ngoài, một tia chớp bổ vào trong phạm vi tinh thần phóng ra ngoài, hắn cảm giác trong đầu ầm một tiếng, a. David ôm đầu kêu đau một tiếng. Người khác lập tức quay đầu nhìn về phía David, chỉ nhìn thấy David rất chật vật ở trên ngựa chiến lung lay sắp ngã. David, nơi này đừng mang tinh thần phóng ra ngoài, tia chớp là krypton của tinh thần. Nam tước Du Bois nhìn ra nguyên nhân David đau đầu, trầm giọng nói, cũng may tinh thần David rất mạnh, hắn cưỡng ép thu hồi tinh thần, tuy tinh thần tổn thất một ít, nhưng chỉ nghỉ ngơi chốc lát hắn đã khôi phục hơn phân nữa. Cháu biết rồi. David thở phào nhẹ nhõm trả lời, hắn chưa từng nghĩ đến tinh thần phóng ra ngoài sẽ yếu ớt như thế, một tia chớp sẽ khiến tinh thần hắn bị hao tổn. Hơn nữa bởi vì tinh thần phóng ra ngoài, bùa hộ mệnh ma pháp kháng lôi điện trên người hắn cũng chưa kích hoạt, tự như không thể bảo vệ tinh thần phóng ra ngoài. Cháu nghỉ ngơi trước một phen, uống bình thuốc này vào đi. Nam tước Du Bois từ trong nhẫn không gian lấy ra một bình thuốc ném cho David nói. David tiếp nhận thuốc, bởi vì loại thuốc này cần trực tiếp uống vào, cho nên hắn mở ra giáp mặt vừa mở ra, một cơn rét lạnh liền đập vào mặt, cho dù giáp xương bên ngoài còn đang hướng hắn phun khí nóng, vẫn khiến hắn cảm giác cực kỳ không khỏe. Hắn lập tức uống thuốc vào, lại mang giáp mặt buông xuống, chỉ là thời gian ngắn ngủn này, hắn đã cảm giác được làn da trên mặt cũng có chút phát tê. Trong lòng David không khỏi cười khổ một trận, hắn vốn tưởng mình đã rất mạnh, nhưng trên thực tế lại kém rất nhiều. Không nói nam tước Du Bois và kỵ sĩ Kai trực tiếp mang khuôn mặt bại lộ bên ngoài, ngay cả kỵ sĩ Miller cũng tương tự, khôi giáp của họ cũng chưa mang bộ mặt che giấu đi, xem bộ dáng kỵ sĩ Miller, cũng không chịu rét lạnh ảnh hưởng. Trong lòng David suy đoán đây đại khái chính là loại năng lượng cao cấp kia trong cơ thể kỵ sĩ tạo thành hiệu quả, bản thân hắn hoàn toàn là dựa vào thể chất mạnh mẽ đối kháng với rét lạnh, hắn không khỏi hâm mộ kỵ sĩ Miller. Tuy trong quả cầu ánh sáng tri thức trong cơ thể ảnh thì còn có một quả cầu ánh sáng tri thức phép hô hấp kỵ sĩ, nhưng cần huyết mạch mới có thể luyện tập, không có huyết mạch thì không thể trở thành kỵ sĩ, phép hô hấp kỵ sĩ, loại phương pháp tu luyện kỵ sĩ chuyên dụng này David cũng chỉ có thể nghĩ thôi. Thuốc nam tước Du Bois cho hiệu quả phi thường tốt, tinh thần vừa mới bị hao tổn nhanh chóng khôi phục lại, khiến trong đầu hắn lại lần nữa trở nên tỉnh táo, đội ngũ không có khả năng bởi vì một con điện quang thiên hạt mà dừng lại. Đi một khoảng cách nữa, ở bên cạnh kỵ sĩ Miller, một đạo lôi điện hạ xuống, từng tia lôi quang lóe lên hướng về bốn phía tản ra, một bộ phận lôi quang trong đó hướng về kỵ sĩ Miller tới gần. Muốn chết? Nam tước Du Bois trầm giọng nói, trong tay hắn chém ra trọng kiếm phẩm chất cấp 4, đâm về phía một đạo lôi quang muốn tránh đi, lại đã chậm một bước, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 đâm vào trên lôi quang phát ra một tiếng kêu chói tai. Sau đó lôi quang biến hóa trở thành thân thể điện quang thiên hạt, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 xuyên qua thân thể điện quang thiên hạt, đóng đinh nó ở trên mặt đất, con điện quang thiên hạt này tuy bị đóng đinh ở trên mặt đất, lại chưa lập tức chết, nó điên cuồng giãy giụa, muốn giải thoát trọng kiếm phẩm chất cấp 4, nhưng nam tước Du Bois sao có thể để nó chạy thoát. Nếu không phải vì để kỵ sĩ Miller thấy rõ bộ dáng điện quang thiên hạt, nam tước Du Bois một kiếm đã đâm thủng đầu điện quang thiên hạt. Chú Du Bois, cẩn thận, trên bầu trời ảnh thì thấy được lượng lớn điện quang tụ tập lại, liên tục mấy chục tia chớp xuất hiện, hướng về nam tước Du Bois bay vút đến, David vội vàng nhắc nhở. Nam tước Du Bois tiện tay vung lên, một tấm bùa hộ mệnh ma pháp xuất hiện ở trong tay hắn bị kích hoạt, một vòng bảo hộ năng lượng mang hắn bao bọc lại, tiếp theo lôi điện từ không trung hạ xuống, không ngừng đánh ở trên vòng bảo hộ năng lượng, đây cũng là một đòn liều mạng cuối cùng của điện quang thiên hạt. Nó mang toàn bộ lôi điện phụ cận tất cả đều hấp dẫn tới, chỉ tiếc nam tước Du Bois nó muốn đối phó quá mạnh, lại là quý tộc giàu có, muốn thương tổn tới nam tước Du Bois là không có khả năng thực hiện. Chương 979, Ánh Điện, 2, Miller, cháu còn cần tăng mạnh tu luyện, loại trùng tộc cấp bậc này công kích cháu cũng không thể cảm giác được trước, cháu làm sao có thể sống sót ở trong chiến tranh. Nam tước Du Bois trầm giọng nói với kỵ sĩ Miller. Sau khi nói xong trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay nam tước Du Bois quấy, màn trái tim điện quang thiên hạt quất nát, khí tức sinh mệnh của điện quang thiên hạt biến mất. Ảnh thị ở trong hư vô, bay đến trên xác điện quang thiên hạt, hấp thu linh hồn của nó. Nam tước Du Bois nhướng mày, ở trong cảm giác của hắn, tự như trong quá trình điện quang thiên hạt chết đã biến mất cái gì, nhưng hắn lại không nói ra được là cái gì. Ở lúc David vừa mới có được ảnh thị, khi đó cường giả còn có khả năng phát hiện ảnh thị. Nhưng ở sau khi ảnh thị hấp thu lượng lớn linh hồn, nay ảnh thị vô luận hoạt động ở nơi nào cũng không thể bị phát hiện. Ngay cả lần đó trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhện nửa thân thông qua lỗ dung không gian cảm giác, cũng chưa phát hiện ảnh thị, cái này rất có thể nói lên vấn đề. Nam tước Du Bois đối với linh hồn cũng không có nghiên cứu, hắn là kỵ sĩ cấp cao chuyên về chiến đấu, nếu nơi này là nhà nghiên cứu linh hồn của thần chúc đại thế giới, nói không chừng sẽ phát hiện điện quang thiên hạt khác thường, nhưng tương tự cũng không cách nào phát hiện ảnh thị, cũng có thể là quen ảnh thị nấp ở bên người, David vẫn chưa chú ý tới chỗ đặc thù của ảnh thị. Ảnh thị có thể khiến nam tước U-Boys, thậm chí trùng tộc cấp 5 cũng không thể phát hiện, nó từ trên bản chất là có khả năng rất lớn vượt qua trùng tộc cấp 5. Nam tước U-Boys lắc lắc đầu, hắn cực kỳ tin tưởng thực lực của mình, nơi này chỗ nào cũng là lôi điện, khiến hắn xuất hiện cảm giác sai lầm cũng là có khả năng. Chú, xác điện quang thiên hạt này có giá trị không? Kỵ sĩ Miller đương nhiên sẽ không khách khí với nam tước U-Boys, nói lời cảm tạ gì cả. Hắn tiến lên mang xác điện quang thiên hạt xách ở trong tay hỏi, đương nhiên là có giá trị, trong đầu điện quang thiên hạt có một viên lôi tinh, ở lúc tu luyện mang ở trên người có thể tăng hiệu quả luyện thể. Nam tước U-Boys giải thích cho hắn, kỵ sĩ Miller lấy ra dao phân giải, trực tiếp mở ra đầu điện quang thiên hạt, từ trong đó tìm ra một tinh thể lóe ánh điện, hắn cầm lôi tinh cảm thụ một phen, có chút không sao cả mang lôi tinh ném cho David. David, cái này cho cậu dùng đi, đây là chiến lợi phẩm của chú, không cần phân phối. Kỵ sĩ Miller cười nói, hắn cũng chưa hỏi ý kiến nam tước U-Boys, đã mang lôi tinh cho David. David sau khi tiếp nhận lôi tinh có chút do dự, loại bảo vật này kỵ sĩ Miller tùy tay cho hắn, nhưng đây chính là chiến lợi phẩm của nam tước U-Boys. David, cháu cứ thu đi, lôi tinh này đối với Miller không có tác dụng gì, nhưng đối với cháu vẫn là rất có hiệu quả. Nam tước U-Boys cười nói, thân thể kỵ sĩ Miller có phương pháp tu luyện của kỵ sĩ thần chúc đại thế giới rèn luyện, ngay cả siêu phàm cũng xa không bằng hắn, càng không cần phải nói David tên giáp sĩ này. Cảm ơn, David mang lôi tinh thu vào trong nhăn để đồ bên hông, hướng nam tước U-Boys và kỵ sĩ Miller cảm tạ. Chúng ta là huynh đệ tốt, lôi tinh là thứ cậu cần, cho cậu sử dụng rất bình thường, kỵ sĩ Miller phất tay nói. Hắn tiếp tục phân giải điện quang thiên hạt. Rất nhanh đã mang tài liệu phẩm chất cấp 3 và thịt cường hóa cấp 3 phân giải ra thu vào nhẫn không gian, bộ phận còn lại thì tùy tay vứt bỏ. Tuy nói bộ phận còn lại vẫn có giá trị, nhưng không gian của vật phẩm không gian cũng có hạn, lại thêm tầm mắt kỵ sĩ Miller rất cao, chướng mắt những tài liệu giá trị cấp thấp này. Đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước, có bùa hộ mệnh ma pháp thêm vào, hơn nữa không còn điện quang thiên hạt quấy rầy, tốc độ tiến lên cũng nhanh hơn rất nhiều. Đột nhiên, kỵ sĩ Kai ở phía trước dẫn đường làm cái động tác dừng lại, lập tức mọi người đều ngừng lại. Thật ra không cần kỵ sĩ Kai yêu cầu, nhìn tình huống phía trước mọi người cũng sẽ dừng lại. Tuy ở trong khe núi sấm sét, ánh sáng cùng thanh âm lôi điện xuất hiện cực kỳ thường xuyên, nhưng tiếng sấm lúc này ở trong tai mọi người nghe được lại là nối liền một mạch. Ở trên bầu trời, ảnh thị thấy rất rõ ràng, một mảng khu vực phía trước, lượng lớn tia chớp từ không trung hạ xuống, hình thành trên mặt đất lôi quang giống như mạng nhện. Từ chỗ trăm mét nhìn, nơi này nóng lạnh ma sát cực kỳ kịch liệt, cho nên nơi này sinh ra tia chớp cũng đặc biệt nhiều, mỗi thời mỗi khắc đều có mấy chục hơn trăm tia chớp hạ xuống. Ở trong điện quang, mơ hồ có thể nhìn đến bóng dáng rất nhiều điện quang thiên hạt, tuy không thể biết chuẩn xác có bao nhiêu con điện quang thiên hạt, nhưng trong thời gian ngắn, ảnh thị có thể phát hiện đã vượt qua 12 con. Không ngờ hoàn cảnh khe núi sấm sét này biến hóa, hình thành loại khu vực sét đánh đặc thù này. Khiến điện quang thiên hạt có thể sinh sản thành đàn. Nam tước U-Boys nhìn tình cảnh phía trước, trầm giọng nói. Điện quang thiên hạt hình thành cực kỳ khó khăn, một mặt ấu trùng cần thiên phú tia chớp, một mặt khác chính là điện quang thiên hạt cần hấp thu lượng lớn năng lượng tia chớp. Dựa theo trong tộc nam tước U-Boys ghi lại, khe núi sấm sét này có thể thai nghén ra số lượng điện quang thiên hạt rất ít, sẽ không vượt qua 5 con, nhưng không ngờ nhiều năm trôi qua. Hoàn cảnh khe núi sấm sét xuất hiện khác thường, ở nơi này hình thành hoàn cảnh đặc thù lôi điện tụ tập lượng lớn, năng lượng tia chớp đầy đủ đến mức có thể khiến lượng lớn điện quang thiên hạt trưởng thành. Nghiên cứu đối với điện quang thiên hạt, trừ số ít kỵ sĩ năm đó từng du lịch khe núi sấm sét, hầu như không có người nào nghiên cứu, đặc biệt liên bang vũ trụ bên này, càng là ngay cả điện quang thiên hạt tồn tại cũng không biết, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì loại điện quang thiên hạt này đối với nhân loại gần như không có uy hiếp. Bởi vì điện quang thiên hạt căn bản không thể rời khỏi hoàn cảnh tia chớp, điện quang thiên hạt cần năng lượng tia chớp mới có thể tồn tại. Làm sao bây giờ, kỵ sĩ Miller nhìn điện quang thiên hạt lúc ẩn lúc hiện phía trước, nhìn không được hỏi, kỵ sĩ Kai phát hiện khá sớm, khiến đội ngũ cách khu vực sét đánh còn có một khoảng cách, cho nên bọn họ quan sát được tình huống khu vực sét đánh, mà Điện Quang Thiên Hạt khu vực sét đánh chưa phát hiện bọn họ. Kỵ sĩ Miller lo lắng nhất là, hắn là mục tiêu công kích hàng đầu của Điện Quang Thiên Hạt, cho dù có bùa hộ mệnh ma pháp kháng lôi điện, nhưng một tấm bùa hộ mệnh ma pháp chỉ có thể thừa nhận mấy lần lôi điện công kích, một khi Điện Quang Thiên Hạt số lượng nhiều, hắn cũng có thể không thừa nhận nổi. Chương 980, dẫn đi, 1, chúng ta không thể vào khu vực sét đánh, ở nơi đó lũ Điện Quang Thiên Hạt này gần như vô địch. Nam tước Du Bois trầm giọng nói, cho dù lấy thực lực Nam tước Du Bois, dưới tình huống tiến vào khu vực sét đánh cần chống đỡ vô số tia chớp công kích, cũng không còn bao nhiêu sức đối phó Điện Quang Thiên Hạt. Phải biết rằng Điện Quang Thiên Hạt là có thể dẫn lôi điện công kích, lấy tình huống khu vực sét đánh, một khi Nam tước Du Bois tiến vào trong đó, lập tức sẽ bị vô số lôi điện tập trung công kích, cường đại như hắn cũng không cách nào ứng đối. Vậy làm sao bây giờ? Kỵ sĩ Miller sốt ruột hỏi. Chúng ta cần có người đi qua dẫn Điện Quang Thiên Hạt ra. Nam tước Du Bois nhìn về phía ba vị siêu phàm nói, Bút Ly siêu phàm biến sắc. Ba vị siêu phàm bọn họ thể chất tuy mạnh hơn David không ít, nhưng ở nơi này một khi bị tia chớp đánh trúng, cũng sẽ xuất hiện tê liệt trong thời gian ngắn. Nếu ở lúc này bị nhiều con Điện Quang Thiên Hạt dẫn động lôi điện công kích, bọn họ sẽ chết ngay tại chỗ. Ba vị siêu phàm là lấy Bút Ly siêu phàm cầm đầu, Bút Ly siêu phàm rất muốn từ chối, nhưng hắn dọc theo đường đi đều chưa biểu hiện ra năng lực nên có, ở loại thời điểm cần bọn họ này, còn không thể có sự trợ giúp đối với nhiệm vụ. Sẽ ảnh hưởng thật lớn tới đánh giá nhiệm vụ. Chú Du Bois, để cháu thử trước đi, nếu cháu không có cách nào, lại để mấy vị siêu phàm đi qua. David nhìn thấy sự chần chờ trên mặt Bút Ly siêu phàm, nhìn không được lên tiếng nói. Thật ra nơi này thích hợp dẫn Điện Quang Thiên Hạt ra nhất chính là hắn. Hắn là đại sư bắn tỉa, có được năng lực công kích từ xa, không cần tiến vào khu vực sét đánh đã có thể dẫn Điện Quang Thiên Hạt ra. Người khác tới gần khu vực sét đánh quá mức. Vô cùng có khả năng ngay cả thoát đi cũng không kịp. Bút Ly siêu phàm và hai vị siêu phàm khác đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía David, loại thời điểm này David có thể đứng ra, khiến bọn họ rất cảm động. David, cháu đã nói như vậy thì thử xem, trên mặt Nam tước Du Bois mang theo nụ cười nói. Nam tước Du Bois lại nào sẽ không biết David là người thích hợp nhất, chỉ là một mặt David cũng không phải nhân viên chiến đấu trong nhiệm vụ. Một mặt khác Nam tước Du Bois cũng muốn để mấy vị siêu phàm này thiếu nợ David nhân tình. David tháo súng, súng bắn tỉa kẻ rít gào, tìm một vị trí bắn tỉa thích hợp, chuẩn bị bắt đầu bắn tỉa. Kỵ sĩ Miller nhảy xuống khỏi ngựa chiến, giống với David thu hồi ngựa chiến, đi tới bên cạnh David, người còn lại thì ở phía trước nấp đi, chờ đợi Điện Quang Thiên Hạt tới. David mang một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn lắp vào buồng đạn, nhắm một cái bóng trong điện quang. Hiếm thấy hắn cũng chưa lập tức kích phát, mà là có chút do dự, bởi vì bóng dáng trong điện quang lúc ẩn lúc hiện, căn bản không có một chút quy luật đáng nói. Lấy David trước nay bắn tỉa mà nói, hắn là rất ít thất thủ, chỉ cần dưới tình huống đối phương chưa phát hiện, hắn đều có lòng tin tập trung mục tiêu, nhưng lần này hắn lại không có chút lòng tin nào. Điện quang thiên hạt đi qua ở trong vô số tia chớp, không thể tập trung. Cuối cùng David vẫn kích phát, hắn có thể làm chỉ là dụ điện quang thiên hạt ra. Tính toán muốn trực tiếp phục giết một con Điện Quang Thiên Hạt là thất bại. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn bay ra, xuyên qua một đạo điện quang, ở trên tảng đá cứng rắn đánh ra một lỗ thủng. Điện quang đó cũng chưa bị thương, nhắm chừng vừa rồi tốc độ điện quang quá nhanh, David chưa khóa mục tiêu thành công. Điện quang ngừng lại, hiện ra bóng dáng Điện Quang Thiên Hạt, nó thấy được trên mặt đất xuất hiện lỗ thủng. Bằng vào tri thức trong gen, Điện Quang Thiên Hạt biết đây là giáp sĩ bắn tỉa công kích. Nó lập tức phát ra một tiếng kêu chói tai, sau đó, hơn 20 đạo điện quang tụ tập ở bên cạnh nó, sau đó những điện quang này đều biến thành Điện Quang Thiên Hạt, ngay tại lúc David chuẩn bị mượn cơ hội Điện Quang Thiên Hạt dừng lại, bắn tỉa lần nữa, hắn đột nhiên có loại cảm giác nổi cả da gà. Không có bất cứ sự do dự nào, David lập tức túm chặt kỵ sĩ Miller bên cạnh, kỵ sĩ Miller cũng có kinh nghiệm, khi David bắt lấy hắn, hắn biết nhất định là có nguy hiểm. Cho nên cũng không phản kháng, tùy ý David đưa hắn đi. Cũng ngay tại lúc David mang theo kỵ sĩ Miller vừa rời khỏi, 25 con Điện Quang Thiên Hạt kia tụ tập cùng một chỗ, trên bầu trời trăm tia sét tụ tập thành một tia sét bổ xuống. Tia sét này cực kỳ quỷ dị, từ không trung rơi xuống cũng chưa chạm đất, mà là đột nhiên chuyển hướng, giáng mặt đất hướng về David phương hướng này lao tới. Nếu David không sớm phát hiện, trăm tia sét này tụ tập tia chớp, lấy tốc độ của nó mà nói. Tốc độ của David là không thể né tránh, lấy uy lực của nó mà nói, bùa hộ mệnh ma pháp, chỉ còn 4 lần kháng lôi điện là không thể chống đỡ. Cảm giác đối với tử vong của David lại một lần nữa cứu hắn, uy lực trăm tia sét tập trung lại, sợ là nam tước Dubois bị đánh trúng cũng sẽ bị thương. Tia chớp mang theo uy lực khủng bố giáng mặt đất bay về phía vị trí David trước đó, ven đường nơi trải qua, lượng lớn lôi quang xuất hiện trên mặt đất, khiến phụ cận nơi đi qua đều bị lôi quang ảnh hưởng. David mang theo kỵ sĩ Miller chỉ lướt đi 2 mét, tia chớp liền lao qua vị trí trước đó. Lượng lớn lôi quang đánh trúng hắn cùng kỵ sĩ Miller, bùa hộ mệnh ma pháp, trên thân hai người chỉ kiên trì một lát liền biến thành mảnh vỡ. Nam tước Dubois từ nơi xa nhanh chóng lao tới, một tay giữ chặt hai người, rời xa nơi đó. David toàn thân tê liệt, trong thời gian ngắn cũng không thể nói ra lời, kỵ sĩ Miller cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ở trên giáp mặt của David quét ra rất nhiều hàng chữ đỏ cảnh báo hắn, cũng may giáp xương bên ngoài thiết kế riêng này năng lực chống sét không tệ, ở lúc bị lôi quang xâm nhập, một ít thiết bị tuy bị lôi quang công kích lại chưa hư hao, chỉ là tự động tiến vào trạng thái bảo hộ. Khôi giáp trên người kỵ sĩ Miller liên tục lóe ra ánh sáng trắng, hẳn là hoa văn phòng ngự trên khôi giáp đang phát huy tác dụng. Miller, cháu cần David cứu cháu bao nhiêu lần? Nam tước Dubois trầm giọng nói. Nam tước Dubois chưa cảm tạ David tiếp, hắn coi David là con cháu, David ra tay cứu kỵ sĩ Miller cũng thành việc đương nhiên. Đây cũng là nguyên nhân chỉ cần David cần, hắn có thể lấy ra thuốc trị liệu cho David, cũng đồng ý kỵ sĩ Miller mang lôi tinh tặng cho David. Đây là thái độ đối đãi con cháu của hắn. Chương 981, dẫn đi, 2, nam tước Dubois trách cứ chỉ có kỵ sĩ Miller, thân là một kỵ sĩ, cảm giác đối với nguy hiểm ngay cả David giáp sĩ này cũng không bằng, mỗi lần đều cần David ra tay cứu giúp, chú, cháu sẽ cố gắng tu luyện. Kỵ sĩ Miller trịnh trọng nói. Kỵ sĩ Miller thân là người thừa kế quan trọng trong gia tộc, lại là thiên tài được công nhận, hắn là cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng mà sau khi trải qua mấy lần nguy hiểm, sự kiêu ngạo của hắn đã biến mất. Nhớ kỹ lời của cháu. Nam tước Dubois gật gật đầu nói, người còn lại lúc này cũng lui về, bọn họ nhìn thấy uy lực điện quang thiên hạt công kích vừa rồi, nào còn dám ở nơi đó lâu. Uy lực công kích của điện quang thiên hạt sao có thể mạnh như vậy, kỵ sĩ cai nhìn thấy đám điện quang thiên hạt còn ở khu vực sét đánh chưa đi ra, lúc này mới khó hiểu hỏi. Trước đó hắn cùng nam tước Dubois đều chưa mang điện quang thiên hạt đặt ở trong mắt, mang điện quang thiên hạt coi là rèn luyện đối với kỵ sĩ Miller, nhưng không ngờ uy lực công kích của 25 con điện quang thiên hạt cộng lại, hầu như chính là có tính chất hủy diệt. Uy lực của một tia chớp sẽ chỉ làm các siêu phàm tê liệt chốc lát, nhưng uy lực 100 tia chớp cộng lại, tuyệt đối có thể nháy mắt giết chết siêu phàm, dù là kỵ sĩ Kai cũng rất khó sống sót trong tia chớp này. Nhắm chừng đón đỡ công kích này không chết cũng chỉ có nam tước Dubois. Bên trong điện quang thiên hạt hẳn là đã thai nghén ra điện quang thiên hạt vương giả. Nam tước Dubois cân nhắc một phen, nói, dựa theo trí tuệ của điện quang thiên hạt, David bắn tỉ nhất định sẽ khiến điện quang thiên hạt đuổi theo ra, nhưng trừ tia chớp công kích khủng bố vừa rồi, điện quang thiên hạt căn bản là không đuổi theo ra khỏi khu vực sét đánh. Điện quang thiên hạt trong đó hẳn là có chỉ huy thống nhất. Nếu không rất khó khiến 25 con điện quang thiên hạt đều làm được không rời khỏi khu vực sét đánh. Chút điện quang thiên hạt số lượng này sao có thể thai nghén ra vương giả? Kỵ sĩ Kai vẫn có điều nghi vấn. Một chủng tộc trùng tộc thai nghén ra vương giả, cần số lượng của chủng tộc đủ khổng lồ, như vậy mới có xác suất xuất hiện vương giả. Như đàn điện quang thiên hạt này chỉ có hơn 20 con, đã có thể thai nghén ra vương giả, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Bên này hai vị cường giả thần chúc đại thế giới đang thảo luận chuyện điện quang thiên hạt, một bên khác ba vị siêu phàm lại cảm kích nhìn David. Nếu không phải David chủ động xin đi giết giặc, là bọn họ trực tiếp đối mặt điện quang thiên hạt, nếu là ở chỗ gần khu vực sét đánh bị tia chớp vừa rồi đánh trúng, bất cứ một vị nào trong ba vị siêu phàm đều không thể sống sót. David tông sư, lời dư thừa tôi không nói nữa, chờ lần này trở về có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi tuyệt đối toàn lực ủng hộ. Bút ly siêu phàm trầm giọng nói. Hai vị siêu phàm khác tuy chưa nói, nhưng cũng toát ra ý tứ tương tự. Chú Dubois, vừa rồi là cháu quá thiếu cẩn thận, cháu thử một lần nữa. David hướng về phía ba vị siêu phàm cười cười, sau đó nói với nam tước Dubois. Cháu phải cẩn thận chút, nam tước Dubois cũng không từ chối, nơi này có thể an toàn đối phó điện quang thiên hạt chỉ có David, hắn cũng tin tưởng David sẽ không làm bừa. David. An toàn là số 1, Kỵ sĩ Miller từ trong nhẫn không gian lại lấy ra một tấm bùa hộ mệnh ma pháp kháng lôi điện đưa cho David nói. Không thành vấn đề. David cười tiếp nhận, đặt ở trên người nói, lần này David lựa chọn vị trí bắn tỉa không là khoảng cách 2.000 mét lúc trước nữa, trước đó chưa cân nhắc tới điện quang thiên hạt công kích sẽ xa như vậy, khoảng cách 2.000 mét theo hắn thấy đã là cực kỳ an toàn. David đi tới nơi cách khu vực sét đánh 5.000 mét, hắn cũng chưa lập tức bắn tỉa, mà là mang cực hạn tốc độ, thể chất tăng cường, kích hoạt, tuy nói cực hạn tốc độ ở trong bắn tỉa từ xa không có tác dụng gì. Nhưng cũng có thể khiến lúc hắn cảm giác được nguy hiểm, chạy trốn nhanh hơn một ít, hắn sử dụng tinh thần bùng nổ, tăng cường năng lực tính toán cùng phân tích của hắn, trên bầu trời ảnh thị cũng đang quan sát quỹ tích điện quang thiên hạt phía dưới, tự như là bởi vì David vừa rồi bắn tỉa, khiến điện quang thiên hạt chú ý tới có kẻ địch, cho nên không sinh động như trước nữa. Điều này cũng khiến David có cơ hội tập trung mục tiêu, chỉ là khoảng cách xa như vậy, hơn nữa đã dẫn tới điện quang thiên hạt chú ý. Muốn thành công bắn tỉa điện quang thiên hạt rất khó, David nằm ở trên mặt đất, trên bầu trời mấy tia chớp rơi ở vị trí cách hắn không xa, đều chưa thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn lúc này hoàn toàn tiến vào trạng thái săn giết, thân là một thợ săn, kiên nhẫn là cực kỳ quan trọng. David đã thành công tập trung một con điện quang thiên hạt, chỉ là con điện quang thiên hạt này cực kỳ cảnh giác, nhắm chừng cho dù là viên đạn bắn tỉa bắn ra, lấy tốc độ của điện quang thiên hạt cũng có đủ thời gian né tránh. Nửa giờ trôi qua, David ngay cả động đậy cũng chưa động đậy, hắn cùng với con điện quang thiên hạt kia như là đang đấu sự kiên nhẫn với nhau. Một giờ trôi qua, David vẫn như cũ tập trung vào con điện quang thiên hạt đó, mà con điện quang thiên hạt kia lại không còn sự cảnh giác trước đó, cùng với điện quang thiên hạt khác muốn tiếp tục hóa thân thành lôi quang. Điện quang thiên hạt tuy có điện quang thiên hạt vương giả khống chế, nhưng tính cách bản thân cực kỳ hoạt bát. Khiến điện quang thiên hạt rất khó duy trì trạng thái cảnh giác thời gian dài. Cũng ngay tại nháy mắt, điện quang thiên hạt thả lỏng cảnh giác, sắp sửa hóa thân lôi quang, David kích phát súng bắn tỉa kẻ rít gào. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn trải qua 5.000 mét bay đi, xuyên qua mấy tia chớp trúng mục tiêu con điện quang thiên hạt đó. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn bắn vào đầu điện quang thiên hạt, khiến con điện quang thiên hạt này trực tiếp mất mạng. Điện quang thiên hạt có năng lực hóa thân tia chớp cường đại, nhưng đồng thời cũng có điểm yếu tương ứng, ở trạng thái không hóa thân tia chớp, phòng ngự của nó so với trùng tộc cấp 3 bình thường yếu hơn một chút. Đây cũng là nguyên nhân viên đạn bắn tỉa bay qua khoảng cách 5.000 mé, sau khi trải qua mấy tia chớp giảm tốc, vẫn như cũ còn có thể đủ đục lỗ làn da cùng xương sọ, điện quang thiên hạt. David bắn tỉa lập tức dẫn tới điện quang thiên hạt đánh trả, lại là một tia chớp do trăm tia chớp tụ tập mà thành hướng về David bắn tới. Nhưng lần này David ở sau khi bắn tỉa hoàn thành, liền cố nén lực phản chấn quay cuồng rời khỏi vị trí bắn tỉa,